Trọng sinh thập niên 80, tôi muốn làm nữ cơ trưởng ngầu nhất. Chương 12:12, Dư Cầm Cầm phát điên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tan học về nhà, Tô Vãn cố ý đi tìm nhân viên bưu điện của khu phố. Nhưng thất vọng trở về, không có thư của mình trên đường về nhà. Trong đầu Tô Vãn hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Thư bị thất lạc, Hạ Diên không nhận được. Hạ Diên nhận được thư, nhưng không muốn làm bạn qua thư với cô. Cô có nên viết thêm một lá thư nữa không? Mang theo tâm trạng thất vọng, Tô Vãn bước vào nhà với vẻ mặt chán nản. Sau đó, cô nhìn thấy Dư Cường Quân với sắc mặt u ám phức tạp đang ngồi trên chiếc ghế đối diện với cửa ra vào, rõ ràng là có ý định. Hỏi tội, Tô Vãn tạm thời gạt chuyện Hạ Diên sang một bên, suy nghĩ trong đầu, miệng ngoan ngoãn gọi một tiếng. Chú, Dư Cường Quân nhìn chằm chằm cô, vẫy tay với cô. Đợi đến khi Tô Vãn đi đến trước mặt ông ta, mới lên tiếng. Tiểu Vãn, chú và mẹ con đồng ý cho con về quê. Đây là chuyện của nhà chúng ta, sao con lại nói lung tung ra ngoài? Hả, Tô Vãn đứng, nhìn xuống Dư Cường Quân đang ngồi trên ghế. Không được nói sao, con thấy chú trước đây khi nói chuyện với các bác, các cô cũng nói chuyện nhà mình mà. Dư Cường Quân nghẹn lời, ánh mắt trở nên lảng tránh. Vậy chuyện quà cáp là thế nào? Ồ, là bà Lý ở phía Tây nói với con. Bà ấy nói, lần đầu tiên về quê, phải có lễ nghĩa, không thể để người ta nói ra nói vào về chú và mẹ. Tô Vãn tỏ vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, tiếp tục nói. Bà Lý còn nói với con, ông bà nội tuổi đã cao, tốt nhất nên mang theo sữa bột mạch nha, sữa bột loại tốt để hiếu kính họ. Cũng phải mang theo chút quà cho các bác các cô, nếu không họ có thể không chào đón con về. Còn phải mua thêm kẹo bánh, chia cho các anh chị em. Bà Lý mà Tô Vãn nhắc đến, là mẹ của phó giám đốc nhà máy của Dư Cường Quân. Còn cái bà Lý hiếu thảo, cuộc sống an nhàn, mỗi ngày không có việc gì làm thì xuống dưới nhà dạo chơi, thích nhất là kể chuyện giảng đạo lý cho con cháu. Hôm đó, Tô Vãn cố ý đến gần bà Lý, quả nhiên bà Lý không làm cô thất vọng. Dư Cường Quân vẫn luôn muốn leo lên vị trí lãnh đạo trong nhà máy. Để được điều chuyển đến bộ phận béo bở, có thể bắt chuyện với mẹ của lãnh đạo cũng là một cách. Tô Vãn không tin, với tính cách giả tạo, thích luồn cúi của Dư Cường Quân, ông ta sẽ bỏ qua cơ hội này. Quả nhiên, ồ, là bà Lý à? Dư Cường Quân tỏ vẻ bừng tỉnh. Bà Lý nói có lý, hôm nào chú sẽ bảo mẹ con đưa con đi chọn đồ mang về. Cảm ơn chú, Tô Vãn cười vui vẻ. Nỗi thất vọng vì không nhận được thư của Hạ Diên cũng biến mất. Đến trung tâm thương mại, mua bao nhiêu, đó là do cô quyết định. Dù sao cũng phải mỗi người một phần. Tô Vãn còn nhớ, người nhà họ Tô cũng không ít đâu. Cách chương.